Còn nhớ không em lần đầu gặp nhau, là trái tim ta đã thu về em, và biết bao nhiêu ân tình em ơi. Có nhớ ta vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em, khi đã yêu nhau ta nào hối tiếc. Tình yêu vẫn thế đắm say ngọt ngào lẫn cay đắng. Có bao giờ trách em hững hờ, nỗi đau như chìm sâu. Có mong chờ nhau, là trái tim ta đã thuộc về em, và biết bao nhiêu ân tình em ơi. Có nhớ ta vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em, khi đã yêu nhau ta nào hối tiếc. Tình yêu vẫn thế đắm say ngọt ngào lẫn cay đắng.